cô nàng DJ của anh. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn biết anh là ai nhưng cố gắng mãi cũng chẳng thốt thành một câu trọn vẹn. Không biết từ bao giờ cô lại trở nên yếu hèn như vậy. Thấy thái độ của môi người đàn ông nhếch nhẹ. Tôi không ăn thịt em. Không cần phải sợ tôi đến vậy. Đồng Dao nghe anh nói thế mang chút trêu đùa. Cô cắn môi nhìn anh. Lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại. Tôi muốn biết anh là ai. Tôi là Lục Tư Thành. Lục Tư Thành, cô vô thức lặp lại. Dĩ nhiên cô đã từng nghe nhắc đến cái tên này. Lục Tư Thành là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất của giới kinh doanh, là người đứng đầu tập đoàn Lục Thị. Anh nhướng mày, em biết tôi. Đồng Dao vô thức lắc đầu, nhỏ giọng, tôi đã từng nghe qua. Cô rất muốn nói, muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng suy nghĩ mãi chẳng biết hỏi gì. Em không nên sợ tôi, vì, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên chờ anh nói tiếp, vì, tôi sẽ không làm hại em. Tim cô đập rất nhanh. Cô không vì giấc ngủ sâu mà trở nên mụ mị quên mất người đàn ông trước mặt đã giúp mình 2 lần. Nhưng sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông khiến cô không thể nào không phòng bị. Tôi biết anh đã giúp đỡ tôi. Tôi thật sự cảm ơn anh. Anh có thể cho tôi biết một chút điều kiện của anh được không? Cô vẫn còn nhớ lý do tại sao mình ở đây. Lục Tư Thành nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt tà mị suy nghĩ gì đó về cô. Làm Đồng Dao bức bối vô cùng. Em rất thẳng thắn. Điều kiện của tôi sao? Tôi vốn là một thương nhân, nên có chút tham lam. Em nghe thử xem có nằm ngoài suy nghĩ của mình hay không? Cô mím môi lẳng lặng không lên tiếng chờ anh nói. Lục Tư Thành cũng chăm chú nhìn cô. Tôi cần em đáp ứng cho tôi 2 điều kiện. Thứ nhất, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi. Đây là điều Đồng Dao đã từng suy nghĩ. Không nằm ngoài dự đoán của cô. Cả người cô không có gì ngoài chút nhan sắc. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói, đầu óc cô có chút choáng váng. Vẫn cố gắng bình tĩnh để nghe tiếp điều kiện thứ hai. Lục Tư Thành hơi bất ngờ vì thái độ của cô. Anh nhướng mày đợi ý kiến từ cô. Chỉ thấy cô cúi đầu. Một lúc lâu mới ngẩng mặt nhìn anh. Thời gian là bao lâu? Vẻ mặt Lục Tư Thành ngày càng thích thú, môi mỏng nhếch nhẹ. Không thời hạn, cũng có thể đến khi nào tôi hết hứng thú với em. Từng câu từng chữ như xoáy vào ngực Đồng Dao. Một cảm giác chua chát lan tỏa. Cô hít thở sâu, nếu đã bất chấp thì cô phải làm quen với những tủi nhục sắp tới. Hàng chân mày trao lại, đôi mắt liếc nhẹ bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn cho thấy cô đang áp chế cảm xúc của mình. Điều kiện thứ hai là gì? Cố gắng che giấu tâm tình không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra bướng bỉnh hướng về phía Lục Tư Thành. Điều kiện thứ hai, tôi muốn 35% cổ phần của em. Không được. Chưa đợi Lục Tư Thành nói hết câu, cô đã lên tiếng cắt ngang. Biết mình hơi nóng vội, nhìn hàng chân mày hơi nhíu lại không vui của anh. Đồng Dao nhẹ giọng, hàng mi dài nhìn vào mắt anh. Tôi không biết vì sao anh muốn lấy 35% cổ phần đấy, nhưng tôi không muốn ai chạm vào nó. Mong anh hiểu cho. Lục Tư Thành cũng rất kiên nhẫn chờ cô nói hết câu. Nhìn ánh mắt tuy mang chút sợ hãi nhưng lại đậm nét ương bướng. Từ lần đầu quen biết Đồng Dao, anh chưa bao giờ cho rằng cô là một cô gái nhu nhược. Cô có bản lĩnh hơn anh nghĩ rất nhiều. Em đừng nóng vội, tôi không nói rằng muốn em trao lại vĩnh viễn. Chỉ nửa năm, đúng nửa năm tôi sẽ trả lại cho em cả vốn lẫn lời. Chúng ta sẽ làm hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt to đẹp của Đồng Dao mở lớn hết mức nhìn chăm chăm Lục Tư Thành, miệng nhỏ hé mở vì lời anh nói cũng chẳng khép lại được. Ngược lại anh không tỏ ra mất kiên nhẫn, với cô anh luôn sẵn sàng thời gian chờ đợi. Một lúc sau Đồng Dao mới lên tiếng, có thể cho tôi biết lý do được không? Lục Tư Thành trầm ngâm một chút, khuôn mặt trở nên nghiêm túc mang chút sắc lạnh. Không có lý do, tôi nghĩ em cũng không có sự lựa chọn. Đây là sự trao đổi giữa tôi và em. Suy nghĩ một chút, đó là hỏi ý kiến của em, nhưng với tôi đó là điều kiện và tôi muốn em phải thực hiện. Lời nói của Lục Tư Thành như gáo nước lạnh trấn tĩnh cô. Đúng vậy, nếu như bây giờ cô từ chối đồng nghĩa với việc cô đang chấm dứt mạng sống của mẹ mình. Đồng Dao đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Anh vừa mới ngọt ngào nhẹ nhàng với cô nhưng một cái chớp mắt đã là sự lạnh nhạt trấn tĩnh thân phận lúc này của cô. Một người lòng dạ quá thâm sâu, đối với Giản Thiên Vương còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Tôi biết bây giờ mình không có sự lựa chọn, nhưng... tính mạng của mẹ tôi hay số cổ phần đó đều quan trọng đối với tôi. Cách chương.